Chương 1801, Tiểu Xanh, quá khứ đã trôi đi, 3, cầu phiếu phiếu. Hắn chỉ biết là, làm nhà tù đại môn mở ra, ánh nắng xuyên thấu vào, lại chiếu rọi tại Âu Dương hướng đông cao lớn trên thân thể lúc. Hắn cho là mình thu được cứu rỗi. Trên thực tế, tại sự kiện kia phát sinh trước đó, hắn cũng rất ít nhìn thấy Âu Dương hướng đông. Nhưng Lăng Vũ Xanh từ tiểu tại Âu Dương ra lớn lên, Lăng Phụ lại từng là Âu Dương hướng đông quản gia, cho nên Âu Dương hướng đông một mực đối Lăng Vũ Xanh đặc biệt hiền lành yêu mến. Âu Dương hướng đông đem hắn từ kia như đi a ngu cờ trong lồng giam cứu ra, đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, để hắn hảo hảo dưỡng thương, đồng thời nói mình nhất định sẽ thay hắn lấy lại công đạo. Lăng Vũ Xanh khi đó không nhìn thấy Âu Dương Khanh, hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Hắn sợ Âu Dương Khanh là bởi vì chán ghét chính mình mới cố ý tránh thoát. Vào lúc ban đêm, Lăng Vũ Xanh trong phòng đau toàn thân co rút, lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vĩnh Tiến xác thực không có đánh ga y hắn gân mạch, không có vứt bỏ đan điền của hắn. Thế nhưng là hắn dùng tôi độc châm, một lần đâm vào hắn mỗi một tấc trong gân mạch, trong đan điền. Độc kia không thể chí mạng, lại đem nhân cảm giác đau phóng đại vô số lần. Lăng Vũ Xanh tại kêu rên bên trong từng lần một ngất đi, lại từng lần một bị nước lạnh dội tỉnh. Lúc này dù là đã thoát ly địa ngục, loại kia đau nhức nhưng cũng lưu lại tại trong thân thể của hắn, trong linh hồn của hắn. Đau trong mơ mơ màng màng, Lăng Vũ Xanh mở mắt ra, thấy được mình ngồi ở đầu giường thút thít mâu thân. Còn có đứng ở một bên phụ thân cùng ca ca. Nhìn thấy thân nhân của mình, Lăng Vũ Xanh vui đến phát khóc. Nhưng mà, nên đón hắn lại là phụ thân đổ ập xuống giận mắng. Nam nhân thích nam nhân, kia là cỡ nào buồn nôn, cỡ nào thiên lý nan dung sự tình hắn là con trai của Lăng gia, đường đường Nam Hải, sao có thể làm ra như thế bẩn thỉu, bôi nhọ Lăng gia gia phong chuyện xấu nếu như hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, nên lập tức từ Âu Dương gia, từ Lăng gia lăn ra ngoài, miễn cho đem hai nhà còn sót lại điểm này mặt mũi đều mất hết. Mẫu thân cùng ca ca mặc dù không có nói chuyện, lại đều lạnh lùng xa cách quay đầu qua, không cùng hắn đối mặt. Lăng Vũ Xanh chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong lòng còn sót lại điểm này hy vọng cùng ấm áp, tại thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Hắn lảo đảo muốn rời khỏi Âu Dương gia, lại nhìn thấy đứng tại cổng Âu Dương Minh Châu đối với hắn châm chọc khiêu khích. Chế rêu hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, một cái đê tiện hạ nhân nhi tử, lại còn dám tiêu nhớ nàng ca ca. Chỉ tiếc, Âu Dương Khanh đối với hắn chán ghét tới cực điểm, vì tránh đi hắn, thậm chí liên Âu Dương gia cũng không chịu trở về. Lăng Vũ Xanh không biết mình là làm sao rời đi Âu Dương gia, lại là làm sao té xỉu ở bên ngoài. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã được an bài tại một cái yên lặng biệt viện bên trong. Cứu được hắn, vẫn như cũ là Âu Dương gia gia chủ, phụ thân của Âu Dương Khanh, Âu Dương Hướng Đông. Âu Dương Hướng Đông, ngươi cùng Khanh Nhi sự tình ta đã biết. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ để hắn cho ngươi một cái công đạo. Tiểu Xanh, ngươi liền hiện tại nơi này hảo hảo chữa khỏi vết thương thế rồi nói sau. Giờ này khắc này, Âu Dương Hướng Đông đã là Lăng Vũ Xanh có thể bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn cảm kích Âu Dương Hướng Đông đem hắn từ trong địa ngục cứu ra, càng cảm ơn hắn không căm hận mình đối Âu Dương Khanh tình cảm. Nhưng mà, Lăng Vũ Xanh rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Có một đêm, hắn rụng về sau. Ngủ say xưa tới. Ở phía sau nửa đêm, lại bị lưu lại kiểu chữ bên trong thống khổ tra tấn tỉnh. Sau đó, hắn trong lúc vô tình nghe được Âu Dương Hướng Đông lẩm bẩm lầu bầu đối thoại. Không sai, chính là đối thoại ta đến cùng Lu Cờ Na Ho mới có thể đem Lăng Vũ Xanh Thiên Phú theo cho mình dùng lại là cố gắng gõ chữ đổi mới một ngày. Có phải là đáng giá mọi người nện cái nguyệt phiếu cổ vũ hạ, ha ha ha nhưng làm chính ta cho ngưu bức hỏng. Xin một lát eo trước cảm tạ đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a, ngược tâm, nờ vờ, ức, không biệt danh 13708, thiên nguyệt thương tuyết, bình an cả đời, cây cổ ca, thời gian cũng sẽ hoài niệm, ca, thất cửu ngao hai cái vạn tệ lao đại. 499064563, quãng đời còn lại chỉ yêu tấu chương xong.